Rồi toàn thể tất cả quý Phật tử chắp tay niệm Phật cầu gia bị. Nam mô A Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni. Nam mô A Phật Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tất cả quý Phật tử, hôm nay chúng ta học mà nốt cái phần cuối cùng của bản kinh niệm thân, là một bài kinh được trích trong kinh Trung A Hàm. Tôi xin đọc phần chánh văn. Tỳ kheo ba kết đã hết, tham sân si được mỏng, một phen qua lại cõi trời nhân gian rồi vào niết bàn. Tu tập niệm thân như thế, truyền bá như thế, ấy là công đức thứ 10. Thưa với đại chúng, đoạn được ba cái kết nó mỏng. Ba kết đó là gì? Ba kết đó là tham sân và cái ba kết đó là kiến, thân kiến, giới thủ và nghi. Thì qua lại cõi trời nhân gian rồi vào niết bàn chỉ có một lần thôi. Còn gọi là nhất lai, nhất lai là một lần trở lại, tức là chứng được được quả Tư Đà Hàm. Còn quả A Na Hàm thì gọi là bất lai. Còn quả Tu Đà Hoàng thì thất lai. Tu Đà Hoàng là sơ quả, là đoạn được các cái phần phiền não, các cái phần lợi sử, tức là các cái kiết sử lanh lợi nhưng mà nó dễ trừ, nó thuộc về lý. Còn các cái phần độn sử là nó chậm lục, khó trừ, nó thuộc về sự. Lý là sao? Lý là khi chúng ta hiểu rồi, là chúng ta thấy hết, có mù mờ. Hiểu là hiểu được nhanh lắm. Ví dụ mình học Phật, mình hiểu được thân này là duyên hợp, giả có, không thật. Thấy rõ là do đất nước, gió, lửa kết hợp lại thành. Hiểu được mau chóng, đây gọi là lý, hiểu được lý. Nhưng mà nói thì nói như vậy, khi mà đụng tới mình thì mình còn phiền não không? Và còn cái này gọi là sự. Tức là trên cái hành sự đó, trên mọi cái sự kiện, sự việc nó diễn ra xung quanh cuộc đời của mình, trong sinh hoạt của mình đó, mình vẫn còn mê. Ngộ lý nhưng mà vẫn còn mê sự. Thì cái ngộ lý nó nhanh, nhưng mà cái ngộ sự đó, cái thực tập được cái sự nó lâu. Cần phải tu sửa nhiều lần, liên tục. Cho nên cái phần lý giải thì chúng ta hiểu nhanh, đặc biệt là những vị có cái học sở học tốt đó, học Phật Pháp hoặc là có cái kiến thức thế học tốt, nghe qua hiểu. Rồi phải chịu khó ứng dụng tu. Thưa đại chúng, cái vấn đề công phu á, tôi có thể dùng một cái từ hơi không được thanh lắm. Tôi dùng cái từ là vấn đề công phu là vấn đề xương máu, chứ không phải vấn đề đơn giản. Khi mà nói tới xương máu là quý vị thấy không phải là cái chuyện chơi được, vắt kiệt sức á. Cho nên tu mà nói rằng mình siêng thì tu, lười thì thôi, thì không bao giờ mà mình có thể thành tựu được kết quả mà Đức Phật đã thành tựu và chỉ dạy lại cho chúng ta. Cho nên ở đây cái pháp tu niệm thân Phật dạy thì cuối cùng là để dứt sạch các cái lậu hoặc, chứng được quả A-la-hán là phần tự lợi viên mãn cao nhất. Cho nên được các cái thứ công đức như thế, nhưng mà phải thật sự là hành trì công phu. chứ không có nói sinh lý không. Thì ở đây đó, cứ mỗi một giai đoạn chúng ta trừ bớt được những cái si mê của chúng ta thì chúng ta tiến lên được một chút. Cho nên nói quả này quả kia, thật sự đó là một cái quá trình mà chúng ta chuyển mê khai ngộ, khai mở tâm tư để chúng ta có được một cái đời sống an lạc, sống bằng trí tuệ thì nó sáng sủa, nó an vui tươi mát. Còn nếu sống bằng vô minh thì nó tối tăm, đau khổ nặng nề. Vậy thôi, chứ không có phải nói là chứng được quả thì mình có một cái địa vị gì đó trong đạo pháp hay là trong cuộc đời, thưa không phải. Chỉ là cái tâm tư của chúng ta nó cởi mở thì mình thấy nó an vui, mình thấy nó thanh thản tâm hồn, đó là hạnh phúc lớn nhất, chứ không phải là cái thành tựu như người thế gian. Cho nên ở đây công đức thứ 10 là tỳ kheo đoạn ba kết, nhân đó mà tham sân được mỏng, mỏng thôi chứ chưa phải hết. Một phen qua lại cõi trời người rồi vào niết bàn, được quả Tư Đà Hàm hay còn gọi là Nhất Lai. Ba kết đó là thân kiến, giới thủ và nghi. Ba kết này đoạn dứt, tức là không còn chấp ngã, không còn chấp chặt tà giới và bật hết nghi ngờ. Ở đây dạy kỹ ha, để cho chúng ta hiểu được chứng Tư Đà Hàm đó. Tư Đà Hàm là quả thứ hai, Tu Đà Hoàng là quả thứ nhất. Còn là công đức thứ 9 đó, là được Tu Đà Hoàng, tức là Thất Lai là còn trở lại cõi đời này 7 lần nữa. Còn Tư Đà Hàm là phải dứt cái gì? Thứ nhất là dứt về thân kiến, tức là mình thấy rõ thân này không có thật, thấy một cách thấu đáo trên lý trên sự, chứ không phải là nói miệng không. Cụ thể là sao? Cụ thể là nếu có ai xúc não mình, có ai nói xấu mình cũng thấy không có vấn đề gì, thấy cũng bình thường, tại vì thân không có thiệt. Thôi người ta muốn nói gì ta nói, còn mình không nghe thì thôi. Và mình biết rằng nó đâu có thiệt đâu mà nghe. Cái này đó gọi là giúp được cái thân kiến, thấy rõ nhỉ? Giới thủ là các cái giới theo ngoại đạo, như là mê tín. Phật tử không biết đã đủ cái can đảm để vượt qua cái mê tín chưa. Nhiều khi đi chùa vậy, nhưng mà tôi thấy việc này cũng chưa có dám chắc, đoan chắc. Chúng ta khổ quá rồi, chúng ta cũng tin tưởng vào thần thánh rồi thế lực ngoại hình, cho nên rồi có khi buồn quá thì đi tâm sự với thầy bói. Cho nên cái phần này là cái phần mà chúng ta còn yếu đuối. Tôi được theo Hòa Thượng Trúc Lâm, tôi thấy trong suốt cái quá trình tu học, tất cả các Phật sự Hòa Thượng làm đều là Ngài nhìn theo cái thế khoa học. Thí dụ như muốn cất nhà thì Ngài đi thấy cái khu đất nào mà nó tương đối có mặt bằng cao ráo, thuận lợi, cái hướng là nhìn nó thuận lợi, là Ngài lấy cây gậy Ngài cắm xuống một cái là trở thành đạo tràng. Là do cái quy đức, cái phước á, cho nên những cái nơi mà chúng tôi đào giếng, nếu mà mình tự đào thì nó không có nước, đào hoài cũng có nước. Mà thỉnh Ngài, này không phải mê tín nha, mà cái này là do phước báo. Thỉnh Ngài, cái Ngài đi vòng cái không biết, Ngài ngó tới ngó lui, cái Ngài lấy cây gậy, Ngài nói đây đi. Thì Ngài nói đây đi, cái bà đào xuống một cái là nước trong vắt, mà mạch nước rất nhiều nơi như vậy. Tôi thấy đúng là y báo và chánh báo. Quý Phật tử ráng tu đi, để nửa chỉ ở đâu cũng thành vàng. Gọi là điểm cát hóa thành vàng, là do cái phước báo của mình nó tương ưng. Và cái thứ ba đó là bật hết nghi ngờ. Chúng ta vì nghi mà mất niềm tin nơi mình và mất niềm tin nơi tất cả thiện hữu. Và nghi cho nên nó không có làm được cái gì, không có quyết đoán. Nhất là nghi mình thiếu tự tin. Và quý vị thấy thi cử cũng vậy. Một khi mà chúng ta đi thi mà nó hồi hộp là thế nào cũng bị ao à. Nó không có tự tin cho nên đầu óc nó không có bình tĩnh. Cái nghi mà nguy hiểm nhất là nghi mình không có khả năng tu tập thành Phật. Như vậy thì cả đời mình làm chúng sanh, trong khi đó cái gốc của mình là gốc Phật. Nhiều khi Phật tử, ngày xưa tôi cũng vậy thôi, cứ nghĩ mình phước mỏng nghiệp dày chắc là mình tu tu tu chứ không bao giờ nghĩ tới thành Phật. Tại sao như vậy? Chắc chắn phải thành, nhưng mà thời gian bao lâu thì mình không có nói, với lại mình cũng không có tự hào, hoặc là mình tu mới có chút mà mình cho rằng mình tu được nhiều, thì những cái việc đó không nên. Nhưng mà cái quyết tâm phải được như vậy. Có những lúc á, tôi thấy cái lời nhắc nhở của Phật nó tạo cho mình một sức mạnh tỉnh thức và quyết tâm rất lớn. Ví dụ như Phật nói là ta dạy các con hãy buông bỏ si mê vọng tưởng, buông xuống chứ đâu có biểu gánh lên, mà mình nói mình làm không được, mình cứ ôm ấp, mình cứ cưu mang những cái phiền não và những cái duyên để cho nó thêm nặng nề là một điều vô lý. Thì bây giờ khi mà chúng ta hiểu đạo rồi, chúng ta biết rằng cái việc đó nó không lợi ích cho mình. Chẳng hạn như là có nhiều Phật tử nóng tánh, nói là con nóng lắm rồi, con không có bỏ được. Sao bỏ không được? Bỏ không được thì chỉ để lửa nó đốt cháy mình thôi, chứ đâu có lợi ích gì mà bỏ không được. Bỏ đi, cứ bỏ thử coi. Bây giờ thay vì la là không la đó, mình thách đố với chính mình nè. Cái cơn sân nó từ đây nó cuộn lên, nó bắt la, mình phải nhìn thấy nó không phải là mình. Đà, mày lên rồi ha, nổi sân lên ha. Nổi sân là tạo cái nghiệp đi trong địa ngục nhanh như tên bắn. Mình la ai không biết, nhưng mà trước tiên mình rớt vào đời, vô trong địa ngục. À, còn người ta đúng sai gì ra, người ta vẫn còn nguyên, có mình nên mới tan nát hết. Là vì mình nhảy xuống địa ngục. Cho nên quý vị thấy khi mà sân nổi lên rồi, mình như bà điên vậy. Nói năng không có dính đâu vào đâu, mặt mày nó rung rẩy, xanh xao, tím ngắt, nhìn rất là dễ sợ. Và cho dù mình nói những điều đúng, người nghe người ta cũng có một cái dị ứng. Người ta thấy sợ, người ta thấy dữ quá, người ta không có muốn nghe. Ví dụ mình có cãi cái điều gì đi nữa, người ta cũng thấy sân quá, người ta không có muốn nghe. Làm sao mà mình nói được? Người ta không muốn nghe là sao mình nói? Mình nói thì người ta phải nghe mình mới nói, còn mình nói mà người ta không nghe. Cho nên mỗi lần mình nghĩ tới điều đó thì mình nói không nói, không sân ra thử coi mày làm gì tao. Thì mình thách đối với mình thôi, đâu có ai đánh đập gì. Làm được một lần là nó có bắt cái chứ. Mình thấy nó vui trong lòng, mình thấy mình chiến thắng được, mình tiếp tục mình thực tập. Thì đó gọi là trình sự tu tập. Cứ từ từ mà chúng ta lấy lại niềm tin rằng mình tu tập được. Tu tập không có quá khó, tại vì mình bị ám ảnh. Mình ám ảnh vì mình cứ nghĩ là tu hành khó, với lại là mình nghiệp dày. Nghiệp thì cũng do mình tạo, mà nếu nó dày thì mình phải làm cho nó mỏng, chứ không lẽ nó dày rồi mình để cho nó dày luôn. Nghiệp thì cũng đó là do mình, chứ đâu phải do ai đâu, cho mình cũng phải giải quyết thôi. Nên cái vấn đề này nó rõ ràng, minh bạch, và nó cũng rất là công minh. Chứ nó không có cái gì mà khuất lách, cũng không có ai mà chèn ép mình, cũng không ai cấm đoán mình. Thưa với đại chúng là có thể là quý vị thích nghe Phật Pháp mà người nhà không cho, cái đó là có. Nhưng mà cái chuyện trong lòng quý vị đó, xả buông bỏ những cái phiền não thì không có ai mà không cho được. Ta buông thì ta cứ buông, chứ không có ai mà không cho mình được. Cho nên cái chuyện trong lòng không ai làm chủ ai được. Chúng ta làm chủ mình thôi, chứ không có ai mà có thể làm chủ mình được. Cho nên cái phần công đức thứ 10 đó là do chúng ta dứt được thân kiến nè, giới thủ và nghi. Thì cái nghi lớn nhất là nghi khả năng về tu tập của chúng ta. Thì khi quý Phật tử trở về các đạo tràng tu tập, chúng tôi cũng có một cái cảm nhận là chúng ta đã dần dần lấy lại được niềm tin. Vì sao? Vì quý Phật tử đã thấy có cái niềm vui trong tu tập. Chúng ta không nói là chúng ta giác ngộ giải thoát gì, nhưng mà chúng ta thấy là mình có cởi mở, mình có thay đổi. Hồi xưa mình điên một, giờ mình điên tôi nói ngược á, hồi xưa mình điên 10, bây giờ nó còn 7-8, chứ không có hồi xưa điên 1, giờ tu rồi điên 10 nha. Nên hồi xưa thì buồn á, thất chí á, thất ý nè, thất tình nè, nghĩ tầm bậy tầm bạ, bây giờ không có đáng. Bất quá thì buồn chút chơi. Tại vì lỡ tạo cái thói quen hay buồn thì buồn vậy thôi, chứ còn việc gì, việc gì mà phải quyên sinh với cái người không đáng để quyên sinh. Người làm khổ mình chứ đâu phải người đó mà làm cho mình sung sướng rồi mình phải nguyên sinh để cho mình trả ơn họ. Cái này họ làm khổ mình thì mình phải tự vui lên, làm cho họ biết rằng không có người khác, tôi vẫn có thể sống bình thường, tôi vẫn có thể sống được bằng cái tứ đại của mình. Thưa đại chúng, ăn là ai ăn? Ai ăn? Mình ăn chứ cái đâu phải cái người ngoài họ ăn. Vậy mà buồn rồi bỏ ăn. Thiệt thôi. Nhưng mà có nhiều người ngộ lắm. Có một cô Phật tử đó, cô đến cô thăm tôi. Bữa nay cô thấy cái trọng lượng sao gia tăng quá. Tôi nói sao bữa nay mà tăng trưởng như vậy nè. Nói trời con buồn quá thầy ơi. Ủa sao buồn là vậy nhà? Con buồn cái con cứ ăn, ăn xong con cứ ngủ. Con chỉ ăn rồi ngủ, ăn ngủ biết rồi con bắt con thành vậy nè thầy ơi. Buồn quá, có những cái thói quen rất là ngộ. Có người là buồn không ăn, có người buồn ăn liên miên, tất cả đều là bệnh. Ăn trong vô thức, ăn ở trong cái mà không có làm chủ được, đều là do không kiểm soát được thân tâm của chúng ta, không điều độ được. Cho nên con của Đức Phật thì cho phép, Phật cho phép mình buồn hết chứ. Tăng hận bất chấp túc, đây là câu nói Đức Phật dạy cho tỳ kheo. Tại vì Phật biết là mình chưa có thể nào sạch hết lậu hoặc, cho nên Phật biết mình thế nào cũng còn phiền não, nhưng mà chỉ cho không quá một đêm. Hận là giận đó, chữ hận là chữ hoa, tăng hận là tăng giận, bất cắt là không quá, túc là đêm. Một vị tăng sĩ á, buồn phiền không quá một đêm, tức là nội trong ngày hôm đó thôi, không được qua đêm. Tức là muốn nói mau, mau giải tỏa, mau buông xả. Thì bây giờ nếu là Phật tử thì tôi thông cảm đi, là không quá một ngày một đêm. Còn không thì thôi cho hai đêm đi. Hai đêm mà quý vị lỗ chứ có lời đâu mà ham, phải không? Nếu mà cho quý vị được giận nhiều một chút là quý vị lỗ một chút, không có gì mà hay. Cho nên chúng ta lại nghĩ tới một cái sự việc nó hiển thị rõ ràng, đây là lợi, đây là hại. Dĩ nhiên là chúng ta phải chọn cái lợi và bỏ cái hại. Chuyện này nó sẽ minh bạch rõ ràng. Cho nên là chúng ta quyết tâm. Quyết tâm không có vô minh nữa. Còn quyết tâm không có tham, không có sân, không có si nữa. Quyết tâm như vậy đó. Ai làm gì mình? Đâu ai làm gì, Long Thần Hộ Pháp ta còn ủng hộ mình. Ta thấy người ta còn quý. Cho nên hồi Đức Phật tu chung với năm thầy Kiều Trần Như khổ hạnh, rồi sau đó Đức Phật đổi, Đức Phật nhận sữa của Sư Bà Ta, rồi Đức Phật tọa thiền ngộ đạo chính đạo. Thì năm thầy đã giận Đức Phật, nghĩ là Đức Phật xa ngã. Cho nên khi Đức Phật đi tìm năm thầy ở vườn Lộc Uyển, từ xa đó quý thầy thấy, quý thầy nó cụ đàm đến là mình nhất định không có thèm nhìn ha, không có thèm nói chuyện nha. Nhưng mà do cái công đức của Đức Phật và do cái từ tâm của Đức Phật, vì Đức Phật tìm năm thầy để chia sẻ mà mình chứng đạo rồi mình thấy hay quá, cho nên tìm bạn để chia sẻ chứ không phải có cái tâm xấu. Thở ra khi mà Đức Phật càng tới gần, càng tới gần, thì vừa tới nơi là năm thầy chia nhau, một thầy nè là đến đỡ bát, một thầy là trải tọa phụ, một thầy thì lấy nước rửa chân. Nói chung là năm thầy đều phục vụ một cách, nghĩa là một cách hết sức là tự phát và cung kính. Đó là từ đâu? Là từ cái công đức tu hành mà người ta không bao giờ chống cái mình. Một người hiền lành không ai chống cái, chỉ có mấy người dữ dằn ta mới chống cái. Một người hiền lành và có được cái từ tâm thì ai thấy cũng thương cũng mến. Còn mình quá nhiều toan tính, quá nhiều cái tham vọng hoặc là nóng giận thì người ta thấy người ta sẽ có sự dè dặt, người ta đối đầu với mình. Cho nên là chúng ta thấy một cái điều rất là rõ ràng, lửa tuy là bốc lên nhưng mà nó thua cái gì? Thua nước chảy xuống. Nước nó mát, lửa nóng nè, thấy dữ dằn nhưng mà lại thua gì? Thua nước là mát mẻ nè, dịu dàng, nhưng mà nước là dập tắt lửa, chứ là lửa không có làm tiêu nước. Cho nên là chúng ta thấy cái dịu dàng, cái mềm mại của Đức Phật mà có thể chuyển hết cả tam thiên đại thiên thế giới và làm chấn động cung ma. Nên việc tu hành nó rất là hay, rất là có giá trị và cũng rất là cần thiết. Quý Phật tử không phải ưu tư là nên tu hay không nên tu. Có nhiều vị được các bạn hướng dẫn đi chùa rồi nói quy y đi, cái suy nghĩ hoài không biết nên quy thì không nên quy, tại vì nghĩ là quy y là hứa với ông thần ông thánh nào đó rồi rủi mình có làm gì ông bẻ tay bẻ chân mình không. Không phải, quy y đó là lễ cho ai? Cho mình nguyện đi theo Phật là bậc giác ngộ. Bậc giác ngộ đó chính là sự giác ngộ trong lòng mình. Pháp là gì? Là giáo lý chân chánh của bậc giác ngộ. Tu hành chỉ lại cho mình, và tăng là đoàn thể những người tu hành thanh tịnh đàng hoàng. Và trong đó là lợi ích cho bản thân mình. Mình theo như vậy đó thì mình sẽ không có gần những người xấu. Nhân gian mình cũng có câu là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đó là thứ nhất. Và thứ hai là ngũ giới là gì? Là năm cái giới mà giúp cho mình trở thành nhân bản nhất. Chứ đâu có thần thánh gì. Sống đàng hoàng nhất, sống đạo đức nhất. Cho nên nó rất cần thiết chúng ta xây dựng một cái đời sống nhân văn và bảo đảm được cái cuộc đời chúng ta trong mọi lĩnh vực, về vật chất cũng như tinh thần. Đời sống chúng ta cần phải là có niềm tin mà không có nói dối, có phước báo là không có sát sanh, có trí tuệ là không có uống rượu, không có tà dâm, và không có trộm cắp. Những cái này là những cái điều mà mình thấy là nhân bản. Mà có những người vẫn sợ là con không dám quy, con sợ con giữ giới không được. Do giữ không được mới quy, đặng giữ cho được. Đặng mình ghi nhớ mình giữ cho được. Mình đủ cái bản lĩnh, đủ cái sức mạnh và đủ cái tha lực của những bạn lành trợ giúp cho mình. Nó có những cái đơn giản nhưng mà mình không hiểu. Mình theo cái thói quen cân đo đong đếm của người đời mà chúng ta không có dám bước lên cái đài giác ngộ. Do vậy mà chúng ta cứ làm cái kẻ lang thang cùng tử. Tỳ kheo, năm phần kết thấp đã hết, sanh trong khoảng kia vào niết bàn được pháp không thối. Chứ không thối là không thối chuyển đó, mà tự nhiên viết không thối không nghe nó kỳ. Được pháp không thối chuyển, không trở lại cõi này, tu tập niệm thân như thế, truyền bá như thế, ấy là công đức thứ 11. Tôi sẽ nói cái phần năm phần kết thấp là gì. Năm phần kết thấp cũng gọi là ngũ hạ phần kết, tức năm thứ trói buộc chúng sanh ở trong cõi dục, cõi thấp nhất so với cõi sắc và vô sắc. Đó là tham, sân, thân kiến, giới thủ và nghi. Tỳ kheo tu tập niệm thân thành tựu chính được sơ quả gọi là vào dòng thánh. Vào dòng thánh rồi tiếp tục tu dứt được ba kết trong năm phần kết, còn sót lại tham và sân cạn mỏng gọi là chính tư đà hàm. Ở trên nãy mình mới học đó, tu tăng tiến dần chấm dứt cả tham và sân nên gọi là năm phần kết thấp đã hết. Hồi nãy là ba là gì? Thân kiến, giới thủ và nghi. Bây giờ tu thêm hai phần nữa cho sạch, đó là tham và sân, thì được là năm. Do công đức này được chứng tam quả A-na-hàm, sanh trong khoảng kia vào niết bàn, tức sanh trong cõi trời A-na-hàm. Sanh trong khoảng kia là sanh trong cái cảnh giới, cái cõi nước tương ưng. Mà cõi nước tương ưng này là cõi A-na-hàm thiên, là cái cõi trời, nó thuộc về sắc giới á. Không trở lại nhân gian nên gọi là được pháp không thối chuyển, không trở lại cõi này. Tức là còn ở trong tam giới nhưng mà không có trở lại cõi dục bất lai, không có trở lại cõi này. Ở cái cõi kia thì không có cái dục như là người thế gian, nhưng mà vẫn còn cái sắc. Cái sắc có đó là sắc tướng trang nghiêm do cái phước mà được. Vị chứng của A-la-hàm tuy không còn trói buộc ở cõi dục nhưng còn trói buộc ở cõi sắc, ở tại cõi trời ngũ tịnh cư hay cõi trời ngũ A-la-hàm, như là vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện hiện thiên, thiện chiến thiên, sắc cứu cánh thiên. Bậc thánh A-la-hàm ở sắc giới do chưa dứt sạch ngũ thượng phần kết, tức là năm thứ trói buộc ở cõi sắc và vô sắc, nghĩa là sắc ái, vô sắc ái, trạo cử, mạng và vô minh. Tức là dứt được năm phần hạ kết, còn năm phần thượng kết, nghĩa là sắc ái là còn mến cõi sắc, vô sắc ái là mến cái cõi vô sắc. Cái cõi vô sắc đó, nó không có sắc, vô sắc là không có sắc. Cho nên ở đó các vị thánh đó là người ta sống bằng thiền định. Cái thiền định nó chuyên về tưởng, dùng cái tưởng của mình mà nó định được. Chẳng hạn như tưởng không vô biên xứ, thức vô biên xứ, tưởng cả tam thiên đại thiên thế giới là không, là hư không, không cùng tận. Cho nên tâm định không có dao động, nhưng mà nó vẫn còn kẹt ở cái vô sắc. Rồi trạo cử, cái trạo cử của quý ngài không phải trạo cử của mình đâu. Trạo cử của các bậc thánh là chỉ có các ngài mới hiểu, chứ mình nói ra là nói tầm bậy, bởi vì mình đâu có vô địch mấy cái bậc thánh này. Còn lại cái mạng và vô minh, và tôi đọc trong kinh Thắng Mang thì tôi biết cái vô minh này là cái vô minh của cõi vô sắc. Và tiến lên nữa, còn một cái cuối cùng nữa mà Bồ Tát mới trị được, đó là vô minh trụ địa. Cái vô minh trụ địa không phải là cái vô minh như mình, mà là cái vô minh do chính quả, kẹt ở trong cái quả chính của mình á, vẫn gọi là vô minh. Chứ không phải vô minh cái kiểu chúng sanh mà điên đảo như mình, thì cái thứ này là bị chê rồi, thứ này là thô lắm. Còn cái vô minh trụ địa là cái, còn cái ý sanh thân đó, tức là quý ngài tu có cái ý sanh thân, được cái ý sanh thân mà nhận cái ý sanh thân đó làm cái thân của mình là vô minh, phải bỏ ra cái đó. Thì tôi học kinh điển thì tôi thấy như vậy, tôi nói vậy, chứ còn mình tu chưa có tới nên mình không nói nhiều được cái chỗ đó. Các vị này tiếp tục tu tập để tiến lên quả A-la-hán, hoặc chỉ còn một đời sẽ nhập Niết Bàn. Một đời đó là đời ở cõi trời sắc giới đó, chứ không phải cái đời mà ở cõi dục giới như chúng ta. Các công đức, đây phần chánh văn. Tỳ kheo, nếu có dứt giải thoát, lìa sắc được vô sắc, như tượng định kia, thân chứng thành tựu tự tại, dùng trí tuệ quán biết lậu, dứt lậu, tu tập niệm thân như thế, truyền bá như thế, ấy là công đức thứ 12, 13, 14, 15, 16 và 17. Công đức thứ 12, 13, 14, 15, 16, 17 là phần tiếp tục khi đã thành tựu các công đức ở trước. Vị thánh đến đây được giải thoát các lậu hoặc, thân tự tại ra khỏi trói buộc của cõi sắc, cõi vô sắc. Đây là cái chuyển đó, thưa đại chúng. Chuyển từ cái quả A-na-hàm sang cái quả A-la-hán. Thời gian và cái công đức tu rất là lâu xa, cũng tùy người. Chứ hồi xưa thời Phật thì mau lắm, quý vị chứng thánh trong vòng tuần lễ nửa tháng. Nhưng mà muốn nói cái mức độ miên mật đó và cái mức độ tinh tấn đó, cái tinh tấn đó là như thế này nè. Chúng ta đôi khi cũng ham tu, nhưng mà một nắng mười mưa. Còn cái tinh tấn mà Phật dạy đó, để mà thành quả đó, thì là không ngưng nghỉ dù chỉ phút giây. Tinh tấn như vậy đó mới gọi là có kết quả được. Như là cọ đá mà lấy lửa đó, như mình cũng cọ, mà mình cọ chút xíu cái mình nghỉ, rồi mình nghỉ cái mình làm cọ nữa, cái mình nghỉ, thì chừng nào mới có. Cái thất bại của chúng ta trong cái quá trình tu tập là mình hay nghỉ. Tháng thì tu 2 ngày là đủ rồi. Đôi khi 2 ngày mà gần Tết cũng nghỉ. Tại vì công việc. Đó là chuyện mà về đạo tràng, còn ở nhà đó, mỗi ngày đều có lên bàn thờ Phật, lễ Phật. Nhưng mà cũng có bữa lặn bữa hụt, chứ không phải ngày nào cũng lễ. Vị nào mà giữ ngày nào cũng lễ là rất hay đó. Thấy vậy chứ không có dễ đâu. Thấy vậy mà khó nha. Cái khó là cái điều á, chứ không phải là cái hăng hay không hăng. Có bữa hăng thì tụng khô là tụng tụng khô cổ xuống kể với Phật. Bữa nay tụng được mấy phẩm luôn á. Tụng kinh hoặc là ngồi thiền, có bữa ngồi biết vui vẻ trong người như thế nào, ngồi được lâu xuống vui, đi tới đi lui vui. Bữa nay con ngồi được 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi, rồi bữa sau ngủ luôn. mấy tiếng không ngồi lại. Cái đó là cái thất bại và là thói quen của chúng sanh. Thì vậy chúng ta không có thành tựu được là do cái sự thưa hở của chúng ta. Còn các ngài thành tựu là do không để thưa hở, khích khao. Thì cái điều này nói ra là quý Phật tử cảm nhận được liền rõ ràng. Việc tu nó cũng giống như mọi sinh hoạt ngoài thế gian vậy thôi. Cái gì nó cũng phải liên tục. Cho nên trong nhà Phật hay dùng chữ cố gắng. Ráng một chút nữa đi, ráng một chút nữa thôi. Ráng thì chính một cái chút nữa đó nó mới thành tựu được. Chứ còn nếu không thì chúng ta cứ nửa chừng chúng ta ngưng. Chúng ta ngưng rồi chúng ta làm tiếp thì làm hoài cũng không xong. Đó là nói trên cái pháp nghi bên ngoài, trên những cái hình thức bên ngoài. Còn chuyện trong tâm nữa, quý vị bỏ được bao nhiêu mà quý vị gắn lên bao nhiêu. Bỏ thì có một mà gắn tới 10. Vừa bỏ cái này xuống là bắt cái kia, bỏ cái này là bắt cái kia. Không có đủ cái gan để mà bỏ hết tất cả những cái ngã và ngã sở. Cho nên là chúng ta đâu có được nhẹ nhàng. Nếu đi tu mà về chùa tu là để an ủi cho đỡ khổ, mà hết khổ rồi bắt đầu quên tu. Quý vị chỉ tu khi nào buồn thôi, vui là quên tu liền. Cái chuyện này tôi nói không phải là tôi ít đó, mà tại tôi vậy đó, cho nên tôi biết cái gì cũng vậy à. Khi nào mà buồn hoặc là ai chọc mình phiền não, mình bị sốc cái gì mình mới nhớ lại đời là quyển mộng mà. Thôi hơi sức nào mình theo đuổi chừng đó mình mới thôi. Còn nếu mà mình làm được, mình thành công cái gì là mình lao theo, mình làm tới. Khi nào mình thất bại rồi, bị sừng là một cái đó, cái mình mới nhớ sao mình lao lư như vậy, sao mình chạy theo như vậy. Chứ có khi nào mà mình tỉnh ngay trong những cái thuận lợi, mình chỉ tỉnh, mình chỉ dừng khi mà mình gặp nghịch cảnh. Thì thường là như vậy. Cho nên một cái số Phật tử mà về đây tu đó phải cảm ơn những cái nghịch cảnh, chứ không phải tự nhiên quý vị về. Có những vị về là do chủng duyên, nhưng mà có một số vị khổ quá, buồn quá, chán quá, hết đường đi rồi vô chùa. Chùa là nơi cuối cùng, là đường, coi là cùng đường, là cục lối này. Cho nên người ta nghĩ chùa giống như là cái nơi mà là đường cùng á. Ta nghĩ là vô chùa là coi như bỏ đi á, mà đâu có ngờ chính cái bỏ đi đó mới sống trở lại. Chính cái phút mà tuyệt mệnh nó mới tái tu. Thế là nó làm cho mình sống trở lại. Chúng ta mê theo cuộc đời, cho nên chúng ta nghĩ rằng thành công trong cuộc đời là thành công. Mà chúng ta không biết cái thành công trong cuộc đời sẽ làm cho chúng ta lún sâu trong sự si mê. Vì đó là tham vọng, vì đó là tài sắc danh thực thủy. Chứ nó đâu có phải là cái con đường của trí tuệ và từ bi. Để chúng thấy đó, ví dụ nói là con người ta sống cần có tình yêu thương, cho nên rồi mình cần có một cái mái ấm để cho chúng ta thấy ấm áp và hạnh phúc. Chúng ta cho rằng đó là cái tình yêu thương. Mà Đức Phật nói rằng thương cái kiểu đó là gốc của đau khổ, chứ không phải là an vui hạnh phúc. Mà chúng sanh từng tìm những cái hạnh phúc trong cái con đường như thế thôi. Trong khi Đức Phật là một vị có tình yêu thương rộng lớn nhất trên cõi đời này, nhưng mà Đức Phật không có thương theo cái kiểu một cái mái ấm riêng. Nếu mà Phật thương như mái ấm riêng thì Phật đã không bỏ Ca Tỳ La Vệ mà đi. Đức Phật sau khi ra đi rồi quay trở lại thì quay lại với hình thức và với trái tim của một bậc giác ngộ. Thì chừng đó mới thật sự là có tình yêu thương. Cho nên chúng ta đi theo cái lối mòn của cái sự si mê, mà chúng ta cho rằng đó là cái con đường mà mình phải theo đuổi. Vì vậy cho nên chúng ta cứ theo đuổi liên miên ở trong ba cõi sáu đường. Đó là chưa kể những ân quán mà người ta khắc ghi thề nguyện quay trở lại để mà vai trả vai cho không biết bao giờ mới hết. Không bao giờ hết nếu mà cứ đi theo các con đường đó. Chúng ta nhờ chúng ta đó có một chút đau khổ trong cuộc đời và có một chút chủng duyên trong Phật pháp, cho nên chúng ta mới quay lại cái con đường tu hành. Nó phải có đủ hai điều kiện: thứ nhất là phải có chủng duyên, thứ hai là gặp cái duyên đau khổ chúng ta mới quay lại. Thì chúng ta mới thấy rằng mình sai. Qua một cái quá trình mà mình đi sai, cho nên nhiều vị Phật tử lớn tuổi khi gặp quý thầy cô thì nói rằng phải chi mà con biết Phật pháp từ đầu thì con đâu có thê thảm như ngày hôm nay. Vậy thì có những vị chưa thê thảm, xin đừng thê thảm. Nói vậy đó, mà có nhiều người chưa vào cái con đường đó vẫn không có một cái chuẩn bị tốt, nó vẫn còn phân vân giữa hai cái con đường, một là đạo, hai là đời. Mà tôi thấy không có gì để phân vân. Nói như vậy không có nghĩa là tôi đề nghị quý vị xuất gia, không có nghĩa là tôi đề nghị quý vị gì cạo tóc vô chùa, không phải. Đừng có nghĩ tu là phải cạo tóc vô chùa. Đây là cái duyên của mỗi người, cái nguyện của mỗi người. Quý vị vẫn có thể tu. Bởi vì sao? Chúng ta có ngài Di Ma Cật nè, có Thắng Mang Phu Nhân nè, có những vị cư sĩ tu hành giác ngộ và trở thành Bồ Tát và hóa độ chúng sanh, vẫn ở tại cái đời sống của người thế gian, nhưng mà cái tâm là tâm của người xuất thế gian. Chỉ có điều nó khó, nó khó mà chúng ta quyết tâm thì chúng ta cũng tu được, bởi vì đó là lợi ích của mình, bởi vì đó là chí nguyện của mình, sao mà tu không được. Tôi thấy bây giờ cũng có nhiều Phật tử tu như vậy, chưa có thể xuất gia được thì ở nhà quý vị cũng ăn chay, rồi cũng thực hành thời khóa công phu, rồi cũng làm việc công ích xã hội, nó được bao nhiêu thì mừng bấy nhiêu, và cứ buông xả bớt những cái phiền não trong lòng. Tôi thấy như vậy là cũng là một cái dấu hiệu mà chuyển mê khai ngộ đáng trân quý. Cho nên là chúng ta đó, cái việc mà tu hành nó là lợi ích của bản thân mình. Năm tháng nó qua đi, tuổi tác qua đi, các duyên qua đi, nhưng mà tâm Bồ Đề thì nó cũng còn đó, chỉ có là chúng ta không nhận lại, đó là cái thiệt thòi của mình. Cho nên cái quá trình đi từ A-la-hàm qua A-la-hán là một cái quá trình đòi hỏi sự tinh tấn liên tục, liên tục. Thế này nhớ ngày hôm nay là tạ pháp rồi, 2 tháng được nghỉ hơn, ngày tới 2 tháng sau vô không còn nhớ gì hết. ăn tết xong rồi quên hết cô ơi, nó không liên tục được. Chúng ta chỉ có thể gặp gỡ nhau thì nhắc nhở nhau thì nhớ một chút, rồi về nhà là quên, gặp chuyện này chuyện nọ là quên. Cái này thì quý vị phải lập chí thôi, không có ai lập chí thế mình được, không ai đi theo mình mà để nhắc mình nổi, chỉ có mình thôi. Cho nên nó có tới bao nhiêu cái công đức là trong cái quá trình mà chuyển á, thì phải là tu liên tiếp. Thì cứ mỗi lần chúng ta tu thì thêm chút phước, tu thì thêm chút phước. Cho nên nó có tới là thứ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 6 phần công đức. Cứ tiếp tục tu diệt bớt tham sân si mạng nghi ác kiến đó, tu cho hết mấy cái đó thì là sẽ chuyển qua tới công đức thứ 18 nè. Tỳ kheo được như ý túc thiên nhĩ, tha tâm trí, túc mạng trí, sanh tử trí. Các lậu đã hết, được vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Trong hiện đời tự biết, tự giác, tự chứng thành tựu, tự tài. Tự chứng thành tựu, tự tài, mầm sanh đã hết, hạnh thanh bạch tròn đầy. Việc làm đã xong, không còn thọ thân sao. Biết như thật, tu tập niệm thân như thế, truyền bá như thế, ấy là công đức thứ 18. Tức là chứng A-la-hán, dứt sạch lậu hoặc. Phật nói như thế, các thầy tỳ kheo nghe Phật nói, hoan hỷ phụng hành. Công đức thứ 18 là chứng quả A-la-hán, đầy đủ lục thông, không còn thọ thân sao. Tóm lại, tu tập niệm thân là pháp căn bản, giúp chúng ta tiến lên các bậc hiền, chứng đắc từ sơ quả đến viên mãn quả A-la-hán. Đó là 18 cái công đức. Khi mà chúng ta thực tập tu hành theo lời của Phật chỉ dạy, để chúng ta dứt được tất cả các cái chủng tử phiền não, si mê điên đảo, thì chúng ta ra khỏi cái trầm luân sinh tử, được cái phần tự lợi viên mãn. Tôi lặp lại, đó là được cái phần tự lợi, đó là cái phần riêng của mình. Nhưng mà vẫn còn cái phần gì theo như cái công hạnh Phật đã thực hiện, vẫn còn phần lợi, lợi tha. Thì cái phần lợi tha này đòi hỏi đó, nó phải thêm cái lục độ vạn hạnh của Bồ Tát, tức là dùng cái thân như huyễn này để giúp cho chúng sanh được giác ngộ giải thoát như mình. Thì cái công đoạn này nó có một cái lạ như thế là chúng ta chưa được cái tự lợi viên mãn nhưng mà chúng ta lại nhảy qua lợi tha rồi. Rất nhiều người thích rủ bạn bè đi tu rồi về nhà muốn người thân của mình tu, người thân không tu cái mình phiền não. Cái này nó mới lạ kỳ. Tức là phần mình chưa xong mà muốn cho người ta phải xong. Cái này nó cũng có cái điểm hay là tốt bụng, nhưng mà có cái điểm dở là tào lao. Mình nóng rồi mà làm sao mà biểu người ta tu được, cho nên người ta không có khẩu phục tâm phục mình. Mình muốn cho người ta tin mình thì mình phải thực hiện được những cái điều mình nói. Giống như một người biết lội thì cũng mới dám nhảy xuống sông mà lội cứu cho những người không biết lội. Còn mình cũng chưa xong mà mình muốn cho người này người kia được tốt đẹp hết thì cái điều này không hợp lý. Nói tới vấn đề này thì tôi muốn chia sẻ với hội chúng về một cái trạng thái tâm bất an của chúng ta trên cái lĩnh vực này nè. Tôi thấy trong cái cuộc sống chung của tập thể, cái sự cọ sát với nhau nó hay làm cho mình phiền não. Và trong đó thế nào cũng có thuận nghịch. Có những người mình thuận, có những người mình nghịch. Và khi gặp những người mình nghịch thì mình dễ nổi sân, hoặc là mình không kềm chế được cái bức xúc trong người mình, cho nên rồi mình bất an và mình không có hòa hợp được. Nhất là phải sống chung trong nhà mà hòa hợp không được. Rồi nói con coi tuổi con với nó tứ hành xung khắc kỵ, hoặc là có người nói là tụi con khắc khẩu, thương nhau lắm à nhưng mà khắc khẩu. Cái khẩu nào cũng giống cái khẩu nấy, có gì đâu khắc. Cái khẩu thì nó cũng y vậy, đâu có cái khẩu nào mà nó ngược lên vậy đâu khắc. Nó khắc là nó phải dựng đứng lên vậy nó mới khắc, còn khẩu nào cũng nằm ngang hết sao gọi là khắc được. Đây là cái tâm thôi sao nó khắc khẩu được. Mà tôi cũng cảm nhận cái điều này nè, do phước nha, mà có nhiều người nói chuyện rất là dễ nghe. Nói chuyện mình thấy nó cái gì mình cũng dễ nghe. Còn có người á, trong lòng họ sao không biết nhưng mà họ nói là câu nào cũng khó nghe đó. Cái phước họ ít đó thưa đại chúng, họ không xấu bụng đâu, nhưng mà cái cách nói và cái âm tiết họ phát ra nó chổi chổi, nó chói chói vô tai khó nghe lắm. Thì trong trường hợp đó là mình cứ bực biết à. Nhất là chị em sống chung là cha con vợ chồng gì tôi không biết, nhưng mà cái chuyện này nó xảy ra thường xuyên lắm. Tại sao? Tại chúng tôi ở đây 100 mấy chục người mà. Cái chuyện mà nó tứ hành xung là nó nhiều tứ hành xung lắm, chứ nó không phải một cái tứ hành xung. Mà cái thuận nghịch của chư huynh đệ là nó phải có thôi. Thì trong trường hợp đó làm sao? Không lẽ rồi mình phiền não từ sáng tới tối tại vì nó cứ gặp nhau. Cái này mà không có pháp tu mà chiếu phá vô là bế tắc liền. Nên đôi khi á, tôi nhờ cái pháp tu mà tôi thấy thứ nhất là mình giải tỏa được phiền não, thứ hai nó an ủi được mình, và thứ ba nó giúp cho mình biết thông cảm. Có nhiều khi á, mình thấy người này người kia có lỗi, người nào mình cũng đánh giá là nhà chị đó được cái đó nhưng mà cũng còn kẹt cái này, anh kia được cái đó nhưng mà cũng còn kẹt cái kia. Thì cuối cùng mình phát hiện ra là người nào cũng còn cái khuyết điểm, mà mình quên cái tôn giả nào là khuyết điểm số 1 là mình. Tại sao mình không thấy rằng mình cũng kẹt nhiều thứ lắm đó? Thì khi mà mình kẹt như vậy thì mình phải thông cảm, bạn kia cũng giống mình thôi. Mình chưa xong thì bạn kia cũng chưa xong, cho nên ta hòa, ta huề. Huề có nghĩa là sao? Không phải là mình chấp nhận những cái sai lầm, mà mình tha thứ và mình tránh những cái sai lầm đó, và mình mở rộng lòng ra để cho chúng ta có thể hòa hợp và vượt qua được những cái bất an trong cái cuộc sống chung. Làm sao mà không sống chung? Có nhiều vị đó là con thích sống một mình, cho nên cũng có nhiều trường hợp á, các Phật tử không thể sống chung với người này người kia, cho nên quyết định chọn sống một mình. Liệu sống một mình có nổi không cho tới ngày cuối cùng trong cuộc đời? Cái điều này cũng phải thiết thực một chút. Rồi nói là con sống một mình nên con sắp xếp hết, con tính toán hết. Cái đó là một cái sự ích kỷ hoàn hảo nhất. Tôi dùng cái từ đó, tức là phải chặn hết xung quanh mình để không có ai đụng tới mình hết. Một sự ích kỷ hoàn hảo nhất là một sự ích kỷ sâu dày nhất. Người hoàn hảo phải không? Ai thọt vô được, không ai chọc vô được cái bọc mà mình đã bọc sẵn rồi. Nên chúng ta không biết rằng cơm gạo mà chúng ta mua, chúng ta ăn đó, đâu phải một mình được. Cũng phải có cộng đồng chứ, cũng phải có người này người kia chứ. Và cái mà thiệt thòi lớn nhất của cái người sống được một mình không phải là do sự tỉnh thức, mà sống một mình do tự cô lập, là cuối cùng chìm ở trong cái bản ngã và không thể nào thoát ra được. Không ai đụng tới được người này, đụng tới là họ buồn liền, đụng tới là phiền liền, và không thể nào có thể hòa nhập giúp đỡ người khác, bởi vì nó phiền quá thì không thích. Và đây là chính là cái mà chúng ta phải ra khỏi. Cái mình phải ra khỏi mà mình lại không ra khỏi, mà mình chọn đó là cái đời sống yên tĩnh nhất, quý báu nhất, thì tôi e là cái đoạn đường chúng ta đi đến giác ngộ giải thoát vẫn còn xa. Đại chúng nên nhớ Phật tu một mình, sống một mình trong vòng 49 ngày thôi. Thưa có phải không ạ? 49 ngày đêm tọa thiền để làm gì? Để mở thông trí tuệ. Mở thông trí tuệ rồi làm gì nữa? Rồi đi cứu độ chúng sanh. Nếu như Đức Phật chứng đạo rồi, Đức Phật nói Như Lai khỏe quá, kể từ nay Như Lai ở trong rừng ngồi với cõi Tất Đát La một mình, đừng ai động tới Như Lai, Như Lai cũng không động tới ai, thì ở đó mình nói theo Phật được. Bây giờ con cũng sống theo Phật. Mà nếu như Phật làm như vậy thì ngày hôm nay chúng ta có biết tu không à? Biết gì để tu đâu. Cho nên một khi mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta muốn kiện toàn bằng cách là chúng ta bọc hết, không có một cái sự thông cảm nào, không có một sự tha thứ nào, không có sự hòa hợp nào, là chúng ta đang vùi sâu trong cơn mê của cái vô minh. Vô minh sâu dày nhất là bản ngã. Cho nên chúng ta ngồi yên tu tập để chi? Để phát minh tâm địa, để nhận ra cái thật và bỏ đi cái giả, để gạn lọc thân tâm ở mức độ trong sáng nhất, và đem cái trong sáng đó để mà trang trải, để mà hòa nhập với mọi người. Thì cái đó mới là cái điểm cuối cùng mà chúng ta phải thành tựu. Không có sự hạnh phúc nào mà được xây dựng trên cái ích kỷ mà thành. Sự hạnh phúc là sự cống hiến. Sự cống hiến vô tư, vô lợi, vô điều kiện mới thật sự là một sự cống hiến hoàn mãn nhất. Và đó chính là giáo lý Đức Phật đã chỉ dạy chúng ta. Chư Phật ra đời là để giúp cho chúng ta nhận lại cái tánh giác của mình. Và cái tánh giác đó là cái tánh giác không có bản ngã, không có hình, không có tướng, không có ta, không có người, chỉ tròn sáng viên dung. Mà muốn như thế thì tất cả chúng ta phải bỏ hết cái riêng tư của mình xuống, bỏ hết tất cả thương ghét được mất, những cái tập khí mà chúng ta đã quen từ nhiều đời, bỏ xuống hết thì chúng ta mới có thể sống hoàn toàn không sợ hãi, hoàn toàn không lo lắng, hoàn toàn không tham, không sân, không si. Và đó chính là điểm đến cuối cùng mà tất cả những người con Phật chúng ta cần phải thực hiện cho được. Xin hết. Hôm nay chúng ta đã viên mãn và hoàn được cái bản kinh, tức là hoàn kinh đó, là xong phần kinh niệm thân trích trong Trung A Hàm. Như vậy là chúng ta đã học được 4 bộ A Hàm, chúng ta đã học sơ lược trích giảng 2 bộ, đó là Trường A Hàm và Trung A Hàm. Đầu năm sau chúng ta sẽ được học kinh Tạp A Hàm. Tôi có soạn rồi và đã chuyển file về cho Đạo Hữu Chánh Thông Giác, tức là huynh trưởng của Phú Lâu Na, sẽ in ra. Và cái ngày khai pháp chúng ta sẽ được cùng phát cái quyển Tạp A Hàm. Và tôi rất là thú vị khi thấy soạn lại thì cái bài kinh đầu tiên trong Tạp A Hàm mà tôi trích ra để học lại với đại chúng là bài kinh Phú Lâu Nà. Tức là có nguyên một bản kinh Phú Lâu Nà rất hay. bản kinh Phú Lâu Na, rồi trong đó và có một bản kinh nữa là có pháp môn nào thuyết minh về cái giáo lý Phật dạy ngày xưa, nói về một cái pháp môn mà không có pháp môn, chính là con đường thiền tông. Đây là một cái bản kinh mà Hòa Thượng Ân Sư đã dùng để thuyết minh cái con đường thiền là con đường do Phật dạy từ nghìn xưa. Và một bài nữa là thiền và thắng trí. Trong đó có ba bản kinh mà tôi thấy rất là tâm đắc và rất gần gũi với nhà thiền, cũng như gần gũi với đời sống của tất cả thiện nam tín nữ Phật tử. Chúng ta hẹn gặp lại vào mùng 5 tháng 2 và năm sau. Và tôi rất tiếc là cuốn sách mà tôi đã chăm chút để làm quà tặng xuân cho quý Phật tử không kịp ra trong ngày hôm nay. Đó là bản kinh Thắng Mang tôi đã giảng cách đây mười mấy năm tại Thiền viện Linh Chiếu. Và tôi rất thích bởi vì đó là một người nữ cư sĩ tu đã chứng đạo và thuyết pháp độ sanh. Cái bản kinh đó đã đem lại cho những người con gái Đức Phật một cái niềm tin và sự an ủi, khích lệ rất đáng trân quý. Tôi biên tập và đã cho in. Tiếc là người ta giao sách cho mình khoảng một tuần lễ sau, cho nên tôi không thể tặng đạo tràng trong ngày hôm nay, nhưng mà có thể đầu xuân quý vị đến đạo tràng tu tập thì chúng ta sẽ được một món quà xuân, tuy muộn nhưng mà sẽ là vô cùng ý nghĩa đối với tất cả chúng ta, và đặc biệt là những người con gái. Đó là quyển sách dành cho bạn gái, tuy nhiên các bạn nam vẫn có thể tham khảo. Nếu mà quý vị đến đầy đủ vào cái ngày đó thì tôi sẽ tặng đầy đủ cho đạo tràng, còn ngày hôm nay thì chúng ta không có đủ sách để tặng. Tôi xin hẹn lại, và tôi cũng mong mỏi là sau một năm tu học, quý Phật tử được nhiều lợi lạc và niềm tin càng tăng trưởng, làm cái đà tiến cho những năm sau cũng như là trong suốt cuộc đời tu hành của chúng ta cho đến ngày viên mãn. Và giờ này, theo đúng như sắp xếp của ban tổ chức, chúng ta sẽ cùng nhau vân tập tại chánh điện để cung thỉnh Hòa Thượng trưởng ban quản trị cũng là viện trưởng Thiền viện Trú Lâm Chí Đức Quang Lâm, để chúng ta dâng lời tác bạch tạ pháp. Vậy thì sau khi hồi hướng rồi, chúng tôi xin mời quý Phật tử khẩn trương, chúng ta sẽ lên chánh điện Trang Nghiêm Đạo Tràng để cung thỉnh ngày qua được sớm, cho có đủ thời gian. Và sau khi lễ tạ pháp rồi thì quý vị nào muốn đăng ký quy y, quý vị sẽ ở lại làm lễ quy y, còn quý vị không có quy y thì có thể tùy duyên ra về. Cuối cùng tôi xin được kính chúc nguyện cho toàn thể hội chúng tứ đại được điều hòa, luôn luôn tu hành tinh tấn, mỗi ngày mỗi bớt tham sân si, mỗi ngày mỗi hiền hơn, dễ thương hơn, trí tuệ hơn, xứng đáng là những người con trai, những người con gái lành của Như Lai. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và trước khi hồi hướng, tôi xin mời đại diện Phật tử khiếm thị lên nhận quà. Và hôm nay cũng thưa với lại quý Phật tử khiếm thị là vì đây là cuối năm, sắp sửa qua đầu xuân, cho nên quý vị có rất nhiều quà. Đây là các đoàn Phật tử, đoàn nào cũng ưu ái cho Phật tử khiếm thị để khích lệ tinh thần tu tập. Và chúng tôi cũng không quên phần quà của chùa. Như vậy thì quý Phật tử khiếm thị cần phải vui lên và đầy đủ cái niềm tinh tấn để đồng hành với tất cả quý Phật tử bạn lữ của chúng ta. Xin thay mặt tất cả quý Phật tử gửi các phần quà này đến Phật tử khiếm thị làm quà xuân trong dịp Tết Bính Thân. Xin mời hội chúng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, tiếng não vô thần nguyện đoàn Pháp môn vô lượng thể. nguyện.